Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1313, chương 1314, Thiên Khải chi đạo. 37. Cho nên lúc ban đầu, nó càng giống như một cái thí luyện tháp. Minh Thù cười nhào nặn đầu hắn. Kỳ Ngự nghẹn xuống, ngoặc kép chấm chấm, cái kia khiêu chiến thành công, trong tháp người sẽ như thế nào? Tự nhiên rất là công bình tử vong. Minh Thù nói, bất quá cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì có người phá hư quy tắc, bọn họ phát hiện tháp Thiên Khải cũng không phải là bị người trưởng khống. Liền mưu toan theo tháp Thiên Khải bản thân, lấy được không thuộc với lực lượng của bọn họ. Như vậy thực tập, theo lúc ban đầu trăm năm mở một cái, đến ngàn năm mở một lần, phía sau tiến thời gian kéo càng dài. Cuối cùng có thể là tháp Thiên Khải đối với những người này thất vọng thấu, dứt khoát không mở ra. Phát triển thành một cái nhốt các giới nhân vật phản diện nhà lao. Một lúc sau, vạn kính giới người đã sớm quên mất tháp Thiên Khải lúc ban đầu tồn tại nguyên nhân. Cái này sau, tháp Thiên Khải liền treo cao nơi này. Vô số người đến chỗ này tìm bí bảo, lại không công mà về. U nước tự nhiên cũng từng xuất hiện. Bất quá khi đó không người nào biết u nước xuất hiện nguyên nhân. Không ai dám tùy tiện đến gần. Cho nên tháp Thiên Khải một mực bình yên vô sự. Minh Thù nói đến U Thủy chi chiến. U Thủy chi chiến, liền muốn nói đến Ly Dương Hoàng thất. Kỳ Ngự dọn xong người nghe tư thế. Ly Dương Hoàng tộc đã từng là vạn kính giới duy nhất bá chủ, phong quang vô hạn. Mãi đến Ly Dương trong Hoàng thất xuất hiện một tên phản đồ. Đó là Ly Dương Hoàng thất khi đó quốc chủ em trai, Phong Hào Đức Vương. Đức Vương phái sai một nữ tử, dùng hết thủ đoạn mê hoặc quốc chủ. Theo trong miệng quốc chủ lộ ra chỉ có quốc chủ mới hiểu bí mật. U nước xuất hiện, chính là tháp Thiên Khải yếu nhất thời điểm. Lúc này là công tháp thời cơ tốt nhất. Có lẽ là Đức Vương may mắn. Có lẽ là số mạng trong nên có cái này vừa ra. Ở đó sau đó không lâu, chính là u nước hiện thế thời khắc. Ngoài tháp, Long gia chủ bên trong trướng. Trong thủy kính, tiên phong đạo cốt lão giả ngồi xếp bằng. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua thủy kính truyền tới. Vì vậy vị kia Đức Vương liền liên hiệp khi đó, đối với tháp Thiên Khải cảm thấy rất hứng thú, lại không cam lòng. Ở Ly Dương Hoàng tộc bên dưới gia tộc, cùng bàn công tháp sự việc, Long gia chủ không nhịn được cắt đứt lão giả. Tổ tiên, nếu Ly Dương Hoàng tộc biết được chuyện này, vì sao không có một chút coi như? Lão giả nói, ngươi cho rằng là Ly Dương Hoàng tộc vì sao có thể biết được chuyện này? Long gia chủ lắc đầu, Ly Dương Hoàng tộc cùng tháp Thiên Khải nhất định sẽ có khế ước. Tự nhiên không thể đem chuyện này tiết lộ, cũng không có thể vì chính mình mưu phúc lợi. Minh Thù âm thanh nhàn nhạt, có chút nghe không ra tâm tình. Đức Vương mưu đồ u thủy chi chiến, tiến hành phi thường thuận lợi, bởi vì một lần kia quốc chủ. Thật sự không được, tửu sắc tài khí, mọi thứ đều dính, vạn kính giới không ít đại tộc phản đối hắn. Đức Vương lấy tháp Thiên Khải làm mồi, tùy tiện đã nói không động đậy thiếu gia tộc, tham gia lần này công tháp. U nước sơ hiện, công tháp bắt đầu, tiến vào bên trong tháp. Đối với bên trong tháp tình huống, bọn họ thật ra thì là không quá rõ ràng, nhưng là Đức Vương không biết từ đâu biết được, bên trong tháp nhốt người. Tất cả năng lực phi phàm, chỉ cần giết chết bọn họ, liền có thể cướp lấy lực lượng của bọn họ, biến thành của mình. Dĩ nhiên, có chút năng lực, bởi vì hệ thống không kiêm dung, không thể biến thành của mình. Bọn họ nhiều người, tháp Thiên Khải nhốt người, đơn đả độc đấu khó có thể đối phó. Nhưng quần công bên dưới, cơ hồ là chu diệt. Nơi này liền cùng Khích Nhà nói giống in lên. Khích Nhà chính là lần này tiến vào bên trong tháp, đạt được người nào đó năng lực. Công tháp kết thúc sau, tất cả mọi người rời khỏi ngoài tháp. Kỳ Ngự khẽ cau mày, hắn cảm thấy nàng lướt qua cái gì. Mấy con chuột lớn lão trên mặt chuột, không nhìn thấy gì. Nàng tại U Thủy chi chiến trong, là vai trò nhân vật gì? Rời khỏi tháp Thiên Khải sau, kéo ra u nước trận chiến chính thức màn che. Nguyên nhân rất đơn giản, từ bên trong tháp lấy được sức mạnh. phần lớn người vào trong không thu hoạch được gì. Những người đó sức mạnh, có chút căn bản không hiểu như thế nào sử dụng. Tỉ như, hoàn mỹ phạm tội năng lực, tại vạn kính giới giết người. Giết thì giết, chính mình tài nghệ không bằng người. Bạn bè thân thích muốn báo thù, tùy tiện, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng đối phương. Như thế nào chế tạo ra virus? Cái này đồ chơi gì? Không hiểu. Cho nên những thứ kia dùng tốt, lại cường đại năng lực, liền bị đại đa số người mơ ước lên. Cũng không biết là ai trước khởi đầu, trực tiếp tại ngoài tháp liền bắt đầu tranh đoạt. Khi đó có thể nói là núi thây biển máu. Trận chiến này, không chỉ là Khích Nhà, hết mấy cái đại tộc đều bị thương. Cuối cùng Tiêu Âm Thanh không để lại dấu vết. Cũng là trận chiến này, để cho vạn kính giới bắt đầu dài đến ngàn năm chiến loạn. Thời đó Ly Dương hoàng tộc, tuy có một cái không đáng tin cậy quốc chủ, nhưng thực lực không thể khinh thường. Những người này muốn từ Huyền Tử Đại Lục độc lập đi ra ngoài, còn muốn chia cắt Huyền Tử Đại Lục địa bàn, có thể không dễ dàng như vậy. Mặc dù cuối cùng vẫn là tam phân thiên hạ, bất quá U Thủy chi chiến, bởi vì liên quan đến Tháp Thiên Khải bí mật, bị thời đó người dẫn đầu hạ lệnh ém miệng. Đông Nguyên Đại Lục Long Gia liền là đương thời lớn đến mức nhất ít người một trong. Kỳ Ngự Hiếu Kỳ, cái đó Đức Vương đây. Minh Thù chậm rãi nói, Đức Vương chính là Sùng Thiên Đại Lục Liệt Dương Quốc khai quốc quốc chủ. Ly Dương, Liệt Dương, cái này hai nước còn có như vậy nguồn gốc. Cái đó Đan Tinh đối với Liệt Dương Quốc cũng không giống như cảm mạo. Đức Vương hành vi tính phản quốc, theo lý thuyết, cái này hai nước phải làm là tử địch mới đúng. Nhưng là trước kia, Đan Tinh mặt đối với người của Liệt Dương Quốc, dường như không có phản ứng gì. Ban đầu Liệt Dương Quốc cùng Ly Dương Quốc đánh lợi hại. Bất quá Ly Dương Quốc mới nhậm chức quốc chủ, chăm sóc Huyền Tử Đại Lục cư dân, chủ động ngừng chiến loạn. Minh Thù dừng một chút, lơ đãng nói, quốc chủ cũng không biết đổi bao nhiêu đảm nhiệm. Cừu hận là có thể bị thời gian hòa tan. Kỳ Ngự nhìn về bên người thiếu nữ, khóe miệng nàng ôm lấy nụ cười như có như không, dài mà rậm rạp lông mi rũ thấp, tại dưới mí mắt trắng nõn của nàng, bỏ ra một ngã rẽ hình cung. Chợt nghe nàng trầm lặng nói, đây chính là U Thủy chi chiến. Tiểu tổ tông, U nước xuất hiện rồi. Một con chuột lớn đột nhiên từ một bên chạy tới, vốn là bóng loáng tháp tường. Lúc này xuất hiện một mặt thủy kính, trên bầu trời tháp thiên khải, xuất hiện một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy, nước chảy ra bên ngoài khuếch tán, liền quỷ dị như vậy trôi lơ lửng không trung, hoàn toàn không phù hợp khoa học. Kỳ Ngự giật mình, chuyện này là U nước. Minh Thù nhẹ giọng nói, vừa mới bắt đầu mà thôi. Kỳ Ngự nhìn lấy tháp thiên khải làm trung tâm, bầu trời toàn bộ biến thành mặt nước. Rồi sau đó, nước chảy theo bầu trời trút xuống mà xuống. Hình ảnh kia phi thường rung động. Nước chảy lưu xuống mặt đất. Mặt đất tấm đá dường như không chịu nổi nước chảy đánh vào, vỡ vụn ra, chìm vào trong nước. Làm tất cả tấm đá chìm vào trong nước, bầu trời liền dừng lại trút xuống nước chảy. Trên trời cùng trên đất thủy vực, còn như mặt gương, lẫn nhau chiếu với nhau. Lúc này tháp thiên khải trôi nổi tại giữa hai mảnh thủy vực. Đó là cái gì? Kỳ Ngự chỉ từ dưới đất thủy vực nổi lên đồ vật, thần sắc hơi lộ ra cổ quái. Sao thăng cầu làm kích thịt châu tia vị phiếu thăng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.